Tốt nhất con dê, chương 715, ngư chất Long Văn Hàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ gặp cái này Trân Quốc Kinh vừa nghe đến. Không còn sống lâu nữa, liền sợ đến như vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, trịnh trọng hướng hắn nói ra, ta nói ra, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần sợ hãi, mặc dù ngươi tình huống nghiêm trọng, thế nhưng còn không đến mức đến không cách nào khả năng cứu vãn. Cho nên ta hẳn là có biện pháp cứu ngươi. Trân Quốc Kinh nghe được Lâm Vũ lời này tinh thần bỗng nhiên chấn động. Hai chân lập tức có lực mà, lập tức động thân đứng vững, đầu cũng không choáng, chân cũng không mềm nhũn, hai tay bắt lại Lâm Vũ cổ tay, kích động nói, Hà tiên sinh, đa tạ ngài a, chỉ cần ngài có thể cứu ta có thể đem nhà ta sản điểm, phân ngươi một nửa, giống hắn loại này kẻ có tiền, sợ nhất chính là tử vong, dù sao mình tân tân khổ khổ đánh liều hơn nửa đời người. Khó khăn để giành tài phú, còn không có làm sao hảo hảo hưởng thụ đâu. Kết quả, lạc băng, chết rồi, vậy liền quá oan uổng. Cho nên chỉ cần Lâm Vũ có thể cứu sống hắn, hắn thật nguyện ý đem chính mình một nửa tài phú phân cho Lâm Vũ. Cái này thì không cần. Lâm Vũ cười lắc đầu, ngữ khí có chút khiêm tốn nói ra, ta chỉ nói là có biện pháp. Thế nhưng cũng không dám cam đoan 100% có thể có hiệu quả. Chỉ có thể nói thử một chút xem sao. Kỳ thực hắn không dám hứa chắc 100%, thế nhưng cũng tuyệt đối dám cam đoan 99%. Chỉ bất quá hắn người này khiêm tốn đã quen, không nguyện ý đem lời nói quá vẹn toàn mà thôi. Nói xong Lâm Vũ kêu lên Lệ Trấn Sinh, thấp giọng tại Lệ Trấn Sinh bên tai nói vài câu cái gì. Lệ Trấn Sinh gật đầu một cái, vội vàng nhưng nắm qua áo khoác mặc trên người, nhanh chóng hướng phía ngoài tiệm đi ra ngoài. Trân lão bản, mặc quần áo vào đi. Lâm Vũ ra hiệu Trân Quốc Kinh hiện tại có thể đem y phục mặc lên. Hà tiên sinh, ngài còn chưa nói rõ ràng đâu. Lão Trân đây rốt cuộc là thế nào à? Quách Triệu Tông cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lau trên đầu mồ hôi. Bờ môi như cũ hơi hơi trắng bệch, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi kinh ngạc cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Hai vị là bên trên cả người, hẳn là tiếp xúc qua hàng đầu thuật loại này đồ vật a. Lâm Vũ biết rõ bên trên cả người đối với mấy cái này đồ vật không xa lạ gì. Dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, một bên nói một bên dẫn bọn hắn đi gặp khách khu vậy. Cấp hai người bọn họ một người rót một chén trà, ra hiệu hai người bọn hắn uống miếng nước bình phục lại tâm tình. Một bên ăn hamburger mênh mông phi thường có nhãn lực mang theo chính mình cọng khoai tây cùng hamburger ngồi xuống một bên trên bàn nhỏ. Tranh thủ thời gian cho bọn hắn đưa ra địa phương. Hàng đầu, ngài ý là ta bị người hạ hàng. Trân Quốc Kinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, nghi ngờ nói. Thế nhưng là Hà tiên sinh, ta trước khi tới đi tìm rất nhiều bên trên cảng phong thủy đại sư A. Bọn hắn đều không nhìn ra ta đây là bị người hạ hàng đầu A, phải biết. Bên trên cảng phong thủy đại sư cũng không phải ăn chay. Làm sao có thể liền hàng đầu loại này đồ vật cũng nhìn không ra đâu. Lão Trân, bên trên cảng đại sư mặc dù năng lực không tầm thường. Thế nhưng cùng Hà tiên sinh so hay là kém một chút. Quách Triệu Tông trầm giọng quát lớn Trân Quốc Kinh một tiếng. Cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này lão Trân, thế nào còn như thế không hiểu chuyện a? Đúng, đúng, bên trên cảng đại sư sao có thể cùng Hà tiên sinh so a? Hà tiên sinh. Ngài đừng hiểu lầm, ta không có khác ý tứ. Trân Quốc Kinh lúc này cũng đã có kinh nghiệm. Vội vàng liên tục gật đầu phụ họa, thần sắc cung kính vô cùng. Hiện tại chính là Lâm Vũ nói cho hắn biết hắn là bởi vì ăn quá no mới cái bệnh này. Hắn cũng tuyệt đối không còn dám tí nào hoài nghi, sợ Lâm Vũ tức giận, lại không quản hắn. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thực bên trên cảng phong thủy đại sư nhìn không ra cũng bình thường. Bởi vì ngươi bên trong cái này hàng đầu thuật, cùng những cái kia phổ biến hàng đầu thuật còn có phi thường lớn khác biệt. Không thể không nói, cho ngươi hạ hàng đầu cái này người, năng lực cực kỳ không tầm thường. Lâm Vũ nói xong híp híp mắt, trong giọng nói vậy mà mang theo một tia tán thưởng, nội tâm đối với cái này cho chân quốc kinh hạ hàng đầu người hết sức cảm thấy hứng thú. Hà tiên sinh, rốt cuộc có khác biệt gì a? Ta trước kia có người bằng hữu ngược lại là cũng bị người hạ qua hàng. Thế nhưng tình huống cùng lão chân hoàn toàn khác biệt. Quách Triệu Tông lắc đầu, nói ra, hắn cũng là đủ loại thân thể không thoải mái. Thế nhưng một chút liền có thể nhìn ra trạng thái tinh thần không tốt. Sau đó mới biết được, là bị người hạ độc cổ. Lúc ấy trong bụng đều sinh ra độc trùng. May mắn đại sư cứu được hắn. Bên trên cảng phong thủy văn hóa hưng thịnh, liền xem như người bình thường đối với hàng đầu cùng cổ thuật những thứ này đồ vật cũng hơi một hai. Cho nên hắn đối với cái này ngược lại là cũng rất có hiểu rõ. Không tệ, đồng dạng chúng hàng đầu người, sẽ xuất hiện ác tâm, lòng buồn bực, choáng đầu hoặc là hồn thân ngứa lại triệu chứng, hơn nữa tinh thần hoảng hốt, uất ức cũng đều là trạng thái bình thường. Dần dần thân hình gầy gò cuối cùng ruột xuyên bụng nát hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Lâm Vũ gật đầu nói, thế nhưng chân lão bản bên trong cái này hàng đầu cùng bọn hắn giống nhau nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Chỉ giáo cho, Quách Triệu Tông mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, chân lão bản bên trong cái này hàng đầu nhưng thật ra là Nam Dương hàng đầu thuật bên trong thường dùng nhất cũng là ác độc nhất ngũ độc hàng đầu. Thế nhưng cái này hàng đầu sư đem loại này ngũ độc hàng đầu y theo trong cổ thư ghi lại một loại phương pháp tiến hành cải tiến. Lâm Vũ cẩn thận cùng bọn hắn hai cái giải thích nói. Còn như cái này ngũ độc hàng đầu, các ngươi hẳn là hiểu rõ, ngũ độc chỉ chính là tự nhiên ngũ đại độc trùng, rắn, con rết, bọ cạp, nhện, thiềm thư có lẽ là thạch sùng, đem cái này năm loại độc vật phóng tới một cái dụng cụ bên trong. Mặc cho bọn chúng chiến đấu chém giết, chờ bọn chúng toàn bộ đều sau khi chết, lại dùng thối nát sau biến khô ráo thi thể nghiền nát thành phấn. Chế tác thành cổ độc, sau đó thừa dịp người bị hại không sẵn sàng, đối với người bị hại tiến hành xuống độc. Cái này ta biết, chân quốc kinh có chút trong lòng run sợ gật gật đầu. Run giọng nói, ta trước kia có cái thân thích. Chính là chết tại cái này ngũ độc hàng đầu hạ. Hà tiên sinh, ta không trúng cái này ngũ độc hàng A. Hắn lúc ấy triệu chứng cùng ta không đồng dạng. Hắn triệu chứng ta lúc ấy gặp qua. Đúng, ngươi cùng hắn không đồng dạng. Lâm Vũ cười cười, nói ra, ta không có đoán sai lời nói. Cho ngươi hạ xuống cái này hàng đầu sư hẳn là tại cái này cổ độc bên trong gia nhập mai rùa phấn loại hình đồ vật. Cho nên chế thành một loại chết hàng, cũng gọi ngư chất long văn hàng, ngư chất long văn hàng. Quách Triệu Tông mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hắn hay là lần đầu nghe được loại này hàng đầu đâu. Cái gọi là ngư chất long văn hàng, tên như ý nghĩa, chính là người chúng loại này đem đầu về sau. Bề ngoài càng thêm cường kiện hồng nhuận, tựa như rồng bề ngoài, mà nội bộ nhưng dần dần trống rỗng. Tựa như non mềm thịt cá, chính như chân lão bản cái này triệu chứng, xem bên ngoài 10 phần khỏe mạnh, thế nhưng miệng cọp gan thỏ. Lâm Vũ nói xong quét chân quốc kinh một chút, chân quốc kinh hiện tại liền giống với một cái thổi đủ khí khí cầu. Nhìn xem mượt mà sung mãn, thế nhưng nội tại suy kiệt, tựa như khí cầu một dạng không chịu nổi một kích, chân quốc kinh cùng Quách Triệu Tông hai người nghe liên tục gật đầu. Thế nhưng thần sắc lúc đó có chút cái hiểu cái không? Bất quá hai người cũng không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc những thứ này xác thực dính đến bọn hắn điểm mù. Hà tiên sinh, vậy như thế nào phá giải đâu? Quách Triệu Tông vội vã không nhịn nổi hỏi. Ta vừa rồi đã cho Lệ đại ca ra ngoài mua sắm phá giải dùng đồ vật đi tới. Chờ hắn trở lại hãng nói. Lâm Vũ nói ra. Bất quá chân lão bản thụ độc tố ảnh hưởng, khí quan suy kiệt, cần phối hợp một chút chung dược tiến hành trị liệu. Đa tạ Hà tiên sinh, chân quốc kinh liên thanh cảm kích nói. Trần lão bản, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cái này hàng đầu là thế nào bên trong? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Nói thật, hiện tại xã hội này, sẽ hàng đầu người đã không nhiều lắm. Hơn nữa biết cái này loại cường hóa sau ngư chất long văn hàng. Đã ít lại càng ít, hắn tự nhiên muốn làm rõ ràng cái này hạ hàng đầu là ai. Cái này, ta cũng không nhớ nổi a. Chân Quốc Kinh nhíu mày lại. Có chút hồ nghi lẩm bẩm nói, suy nghĩ chỉ chốc lát, cũng nghĩ không ra mình rốt cuộc là thế nào trúng chiêu. Vậy dạng này a, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thân thể ngươi xuất hiện không khỏe trước đó, từng gặp người sao? Lâm Vũ nhắc nhở hắn nói. Nói chuẩn xác một chút, chính là có hay không tiếp xúc đến qua cái gì lĩnh nam người bên kia? Hoặc là nói, Đông Nam Á người bên kia? Hiện tại lưu hành cổ thuật địa phương chính là Hoa Hạ lĩnh nam bên kia miêu tộc dân tộc thiểu số khu cư trú cùng Đông Nam Á khu vực. Cho nên làm hàng đầu, cũng hơn nửa là những người này. Trần Quốc Kinh nghe vậy sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ chỉ chốc lát. Tiếp theo hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Hà tiên sinh, ta nhớ ra rồi, ta tựa như là gặp qua cái này người sau đó, hôm sau về nhà liền không thoải mái. Trần Quốc Kinh nói xong đem chính mình điện thoại móc ra, bắt đầu tìm kiếm lên ảnh chụp, tiếp theo nhanh lên đem một chương chụp ảnh chung đưa cho Lâm Vũ. Đồng thời nghi ngờ nói, cái này người tiếng phổ thông 10 phần lưu loát a, nhìn không giống như là người ngoại quốc, bất quá hắn tướng mạo ngược lại là có chút giống Đông Nam Á người. Ta hỏi qua hắn, hắn nói mình là bên trên cẳng người. Lâm Vũ nhanh lên đem Trần Quốc Kinh trong tay điện thoại nhận lấy. Cúi đầu tại trên tấm ảnh nhìn thoáng qua, chỉ gặp trên tấm ảnh bối cảnh là tại một chỗ cấp cao hội sở bên trong. Trần Quốc Kinh cùng một cái màu da biến thành màu đen nam tử song song ngồi trên ghế chụp ảnh. Mà chụp ảnh thủ thế cũng đều giống nhau như đúc, đều là đất đến bỏ đi cái kéo tay. Thế nào, Hà tiên sinh, biết hắn sao? Trần Quốc Kinh vội vàng cẩn thận hỏi. Hắn tự xưng gọi Hồ Sinh, là làm vật liệu xây dựng sinh ý, không biết. Lâm Vũ quan sát trên tấm ảnh cái này mặt đen nam tử. Xác nhận chính mình không biết hắn, Trần chờ nói, có thể không phải hắn, ngươi suy nghĩ lại một chút, nói xong Lâm Vũ liền phải đem điện thoại còn cho Trần Quốc Kinh. Bất quá hắn hai mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn trên tấm ảnh mặt đen nam tử trên cổ tay mang một đoạn màu vàng cẩm thừng sau đó. Sắc mặt không khỏi biến đổi, bỗng nhiên đưa di động thu hồi lại, hai tay vạch một cái màn hình, đem ảnh chụp phóng đại. Kinh ngạc nói, trên tay hắn vậy mà cũng có loại này cẩm thừng. Quách Triệu Tông cùng Trần Quốc Kinh nhìn thấy Lâm Vũ dạng này sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Có chút không rõ ràng cho lắm. Hà tiên sinh, cái gì dây thừng a? Trần Quốc Kinh mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói ra. Trần lão bản, cái này ngươi không biết. Thế nhưng ta hiện tại cơ bản có thể kết luận, cái này người là Đông Nam Á người. Coi như hắn không phải Đông Nam Á người, cũng khẳng định cùng bên kia lui tới mất thiết, người cái này hàng đầu, đa số chính là hắn hạ. Lâm Vũ trong ngôn ngữ không khỏi có chút hưng phấn, ngữ khí tự tin nói ra, vừa rồi hắn phóng đại ảnh chụp đi sau hiện, cái này mặt đen trên tay nam tử mang theo cầm thương cấp trên vậy mà mang theo một loại hết sức kỳ quái ký hiệu. Cùng Hà tự chăn từ biên cảnh thu được cái thanh kia huyền cương chủy thủ trên chuôi đao quấn lấy cẩm thừng giống nhau như đúc. Cái này cẩm thừng trải qua hướng Nam Thiên hướng lão giám định qua. Cấp trên ký hiệu thế nhưng là Đông Nam Á bên kia thường dùng ký hiệu. Có thể là cùng kiếm đạo tông sư Minh còn có quan hệ hợp tác ẩn tu hội. Mặc dù bây giờ còn không dám xác định nam tử này có phải hay không ẩn tu hội người. Thế nhưng Lâm Vũ suy đoán nếu nam tử này trên tay đã có loại này cầm thương. Vậy hơn phân nửa cùng đám kia đánh lén biên cảnh người có nhất định liên hệ. Nói cách khác, tìm tới nam tử này, liền có thể thuận vọt mò dưa. Tìm tới cái này hy vọng Hoa Hạ mệnh mạch văn kiện tổ chức hang ổ, đem một lần tiêu diệt. Cứ như vậy, cũng coi là Hà nhị gia. là Hoa Hạ khứ trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn. Cho nên, đạt được trọng yếu như vậy manh mối, Lâm Vũ làm sao có thể không hưng phấn? Trần lão bản, cái này ảnh chụp ngươi không ngại phát ta một phần a? Lâm Vũ hỏi. Muốn đem ảnh chụp phát cho chính mình một phần. Không ngại, không ngại, Trần Quốc Kinh lắc đầu liên tục, ra hiệu Lâm Vũ cứ việc phát. Ngài bây giờ còn có thể liên hệ đến người này sao? Lâm Vũ một bên hỏi, một bên đem ảnh chụp phát cho chính mình, chuẩn bị hôm nào giao cho Hà Nhị gia. Có thể, không đúng, không nhất định, Trần Quốc Kinh vừa muốn gật đầu, lập tức trầm mặt phủ định nói. Muốn thật là tiểu tử này cho ta hạ hàng đầu, hắn đoán chừng không dám gặp ta. Mẹ, bây giờ nghĩ lại ta đã cảm thấy kỳ quái. Thảo nào tiểu tử này ngày đó đột nhiên cho ta nhường lợi lớn như vậy đâu. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không đi gặp hắn. Vậy ngươi tận lực liên hệ hắn. Không phải đánh thảo kinh rắn. Lâm Vũ đưa di động trả lại cho Trần Quốc Kinh. Cười nói, còn như ngươi cùng hắn tầm đó thù. Quốc gia sẽ giúp ngươi báo. Quốc gia giúp ta báo. Trần Quốc Kinh một mặt mộng bức. Nghi hoặc không thôi, đúng, Lâm Vũ mười phần khẳng định cười cười. Trịnh Trong nói, quốc gia giúp ngươi báo. Tiên sinh, ngài muốn đồ vật ta tìm tới. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lệ Trấn Sinh thanh âm. Tiếp theo hắn mang theo một cái màu đen cái túi vội vã đi đến. Cách Trương.